Chương 1826, 1 giờ. Số chữ, 1939. Thời gian đổi mới, 2019, 11, 30, 10, 13, 32. Một năm sau đó, coi như nhiệm vụ thất bại, vậy cũng đủ vốn, dù sao với vật thật bất đồng, cảm ngộ vật này, là chân chính có thể mang đi ra ngoài, coi như là chính mình trung gian thất bại, vậy cũng không thua thiệt, huống chi, nếu có thể lời nói, Lâm Phi vẫn là rất muốn tiến vào kia hắc uyên sâu bên trong nhìn một cái, đi xem một cái, lão nhân trong miệng Lâm Bán Hồ, rốt cuộc tại hay không tại nơi đó, bất kể kiếp trước và kiếp này, Lâm Bán Hồ danh tự này, cho Lâm Phi xúc động đều là rất lớn, năm đó Lâm Bán Hồ một người một kiếm, nhiều lần xông vào hắc uyên sâu bên trong, cuối cùng cũng là biến mất trong đó, sau đó, chính là lão đầu chỉ huy Vấn Kiếm Tông còn lại phần lớn chiến lực, cùng biến mất trong đó, Vấn Kiếm Tông cơ hồ tiêu diệt, thậm chí là đến cuối cùng chỉ còn lại chính mình một người mức độ, khi đó đã không còn gì để nói rồi, liền cũng là ôm hẳn phải chết chi tâm, với Uyên Hoàng đồng quy vu tận, căn bản không nghĩ tới, còn có thể sống ra đời này đến, càng không nghĩ tới, Lâm Bán Hồ còn sống, hơn nữa, còn sống đến nay, mới vừa rồi, ở lão nhân nói đến, Lâm Bán Hồ nói hắn ở nơi nào, là đang ở các loại một người lúc, Lâm Phi chính là trong lòng hơi động, không nhịn được nghĩ đến, này có phải hay không là đang chờ mình, chính mình trọng sinh, có phải hay không là với Lâm Bán Hồ có liên quan, nhưng là ngay sau đó, nghe được Lâm Bán Hồ đem bảo khố đều cho lão nhân, Lâm Phi cũng biết, chính mình trọng sinh chuyện này, hẳn là đặc biệt trung đặc biệt, Lâm Bán Hồ căn bản cũng không biết được, nếu không, quả quyết không thể nào đem Vấn Kiếm Tông Trọng Tân Hưng lên tiền vốn, cho người bên cạnh, cái này coi như kỳ quái, Lâm Bán Hồ, rốt cuộc là chờ ở nơi đó ai, đáng giá hắn ở nơi nào nghỉ chân vạn năm, còn có, nếu Lâm Bán Hồ còn sống, vậy năm đó xông vào hắc uyên lão đầu đám người, có phải hay không là cũng có khả năng còn sống, từng việc suy đoán, trong đầu còn như tia chớp nhanh chóng thoáng qua, Lâm Phi lại cũng không kịp suy nghĩ nhiều rồi, vô luận là tình huống gì, cũng vừa vặn có thể mượn cơ hội này, đi vào hắc uyên, nhìn một cái kết quả, bất quá, trước đó, còn phải trước đem trước mắt sự tình xử lý xong, nghĩ tới đây, Lâm Phi đó là đối lão nhân gật đầu một cái, nói, chuyện kia cứ quyết định như vậy, chỉ là ở trước khi đi, ta còn phải tiến vào bảo khố, chọn mấy món bảo vật, làm trợ lực, tiến bảo khố, lão nhân nhíu mày một cái, bất quá nhìn Lâm Phi liếc mắt sau đó, hoặc là thấy bây giờ được tình thế vẫn nắm giữ ở Lâm Phi trong tay, lại nghĩ tới điều gì càng nhiều đồ vật, liền cũng liền miễn cưỡng gật gật đầu nói, tốt lắm, bất quá ngươi cũng không cần quá đáng, lần này chỉ cho ngươi một giờ thời gian, đó là tự nhiên, Lâm Phi cũng nghe ra, lão nhân lời này bao nhiêu cũng có chút cảnh cáo ý tứ, Lâm Phi lại không ngần ngại chút nào, chỉ là cười cười nói, lão nhân lúc này mới tay kết pháp quyết, nhất thời, sau lưng đi thông bảo khố nước xoáy, một trận xoay tròn, dần dần mở ra, lúc này mới vừa mới mở ra một cái khe hở, Lâm Phi nhưng là biến thành một vệt sáng, thật nhanh xông vào, lão nhân lắc đầu một cái, tiểu tử này, đủ nóng lòng, bất quá đi theo, nghĩ đến cái gì, liền cũng chỉ là tự nói một tiếng, được rồi, một giờ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể lấy đi bao nhiêu thứ, lão nhân cái này ngược lại là không phải xem thường Lâm Phi, trên thực tế, mặc dù có thể đáp ứng, trong đó cố nhiên có thân bất do kỹ nhân tố, càng nhiều, là tự tin, đối bảo khố này tự tin, mấy năm nay thủ hộ đi xuống, lão nhân đối bảo khố này có thể không cần quá nửa giải, trong đó bảo vật thật là tử lượng cao, phân môn biệt loại xếp hàng trong đó, chỉ là hàng ra chủng loại, thì có trên trăm loại nhiều, hơn nữa trong đó phần lớn, cũng đều thuộc về phong ấn trạng thái, khó phân biệt lai lịch, không khoa trương nói, nếu là không có chuyên gia chỉ điểm, vậy ngươi coi như là ở bên trong ngây ngốc một ngày, cũng căn bản không biết chân chính thứ tốt là đang ở nơi nào, một giờ này nghe thật giống như thật nhiều dáng vẻ, nhưng trên thực tế, cái này ngay cả từ đầu tới cuối, nhìn cái sơ lược thời gian cũng không đủ, ngược lại lão nhân mình làm năm trải qua là như vậy, ở lão nhân phỏng chừng bên trong, người trẻ tuổi này, khả năng sau khi đi vào sẽ thêu hoa rồi mắt, cuối cùng cho dù là dành thời gian, cũng chỉ có thể chẳng phân biệt được phải trái đúng sai bắt nhiều chút thứ lộn xộn đi ra, về phần trong đó có bao nhiêu có thể có giá trị, vậy cũng thật sự xem mặt rồi, cuối cùng được bao nhiêu có thể ở hắc uyên có ích được cho, càng nhất định là lác đác không có mấy, bất quá, cái này cũng dù sao coi như là cho thiên môn thành làm việc, lần này lão nhân cũng không có ý định làm quá tuyệt, trên thực tế, là đã làm tốt chuẩn bị, chỉ chờ Lâm Phi đi ra, chính mình cho hắn thêm từng cái phân tích ra được, hắn đều cầm là cái gì đó gân gà, sau đó, cho hắn thêm chỉ điểm một phen, đưa hắn mấy món có thể sử dụng đồ vật bên trên, này một là có thể nhờ vào đó biểu hiện một chút, bảo khố này nội tình, nói cho hắn biết xa là không phải một mình hắn, là có thể nuốt trọn, thứ hai, cũng là muốn với Lâm Phi, kết một thiện duyên, phen này đấu pháp đi xuống, coi như là lão nhân, không thừa nhận cũng không được, cái này thiên cơ phái hậu nhân, đúng là rất là bất phàm, ở pháp tướng cảnh giới, cuối cùng có thể phong bế một vị pháp thân, Cứ việc đó là một vị điên mất pháp thân, hơn nữa còn có bàn tay mình nắm khắc chế phương pháp, nhưng là, cái này cũng đủ kinh thế hải tục, không ra ngoài dự liệu lời nói, tương lai người trẻ tuổi này, nhất định có thể thành tựu chân thân, thậm chí còn có không nhỏ cơ hội, thành tựu pháp thân, loại này tầng thứ lực lượng, vô luận như thế nào đều là không thể xem nhẹ, cho dù là bây giờ nhượng bộ một ít, đều phải đóng tốt, phải biết, này trên trời dưới đất, không có trường thịnh không suy người, đây là thiên địa chí lý, coi như là pháp thân, cũng chỉ là có thể thêm chút đối kháng, mà không cách nào vi phạm, thế hệ này pháp thân, sớm muộn cũng sẽ lão hủ, tương lai, nhất định sẽ còn là trẻ tuổi thiên hạ, người trẻ tuổi này phân lượng, càng là lộ ra trọng yếu vô cùng, sau đó, cũng chỉ yêu cầu chờ chỉ là chờ hắn sau khi đi ra, chính mình nên cho hắn bảo vật gì đây, khẳng định không thể quá mức trân quý, hơn nữa, còn phải có thể cử đi rất thực tế dụng tràng mới được, cái này ngược lại là rất đáng giá cân nhắc, chỉ là, ngay tại lão nhân nghĩ tới đây thời điểm, lại chỉ thấy kia trong nước xoáy, không ngờ là một trận khuấy động, đi theo, cũng chỉ thấy kia nước xoáy chính giữa, cuối cùng đi ra Lâm Phi, ngươi, thấy Lâm Phi xuất hiện sau đó, lão nhân đều là sửng sốt một chút, ở dự đoán chính giữa, này Lâm Phi khẳng định được chờ đủ rồi một giờ, mới có thể lưu luyến xuất hiện a. Bây giờ là chuyện gì xảy ra, này tính toán đâu ra đấy, vẫn chưa tới nửa giờ đâu rồi, làm sao lại chịu đi ra, nhưng ngay khi lão nhân không nghĩ ra thời điểm, Lâm Phi nhưng là cười một tiếng, hướng lão nhân cũng một chút tay nói, vậy thì đa tạ, ngươi, vân vân, thấy Lâm Phi nói xong, thật giống như phải đi dáng vẻ, ông già nhất thời liền không nhịn được, mở miệng hỏi, ngươi cứ như vậy đi,